Cửa căn phòng được mở rộng, Mục Anh Húc sải bước đến bên Uông Chữ Hạ, cầm cốc cà phê trên tay cô và uống trong một hơi. Uông Chữ Hạ sững sờ, cô nhớ rằng Mục Tổng chỉ uống cà phê đen và cốc cà phê này không hề nguội. Thấy Mục Anh Húc giúp Uông Chữ Hạ, cảm giác đau xót trào lên trong tim của Cao Chữ Mộc. Anh Húc, không lẽ nhờ nhân viên của anh pha giúp em cốc cà phê cũng không được? Mục Anh Húc đưa mắt nhìn Uông Chữ Hạ, cô cúi đầu lịch sự rồi ra ngoài. Lúc này giọng lạnh lùng của Mục Anh Húc mới vang lên. Cô đang làm gì ở đây? Công ty là nơi làm việc, không phải chỗ để chơi. Lời nói lãnh đạm, vô tình, thực sự tổn thương Cao Chữ Mộc. Cô à buồn bã nói nhỏ. Em chỉ là muốn gặp anh. Mục thị không chào đón em. Hay anh có gì khuất tất, không muốn em biết? Đủ rồi. Mục Anh Húc mắng Cao Chữ Mộc để ngăn cô à tiếp tục nói chuyện vô nghĩa. Anh gọi điện thoại nội bộ cho thư ký Trần Hiên. Chuẩn bị xe đưa Cao Tiểu Thư về nhà. Không cần. Cao Chữ Mộc tổn thương trước sự lạnh nhạt tàn nhẫn của Mục Anh Húc, đứng phắt dậy, dậm chân giận dữ ra khỏi phòng. Em tự về. Vừa bước chân ra khỏi cửa, Cao Chữ Mộc đụng phải Uông Chữ Hạ, khiến cô làm rơi tài liệu trên tay xuống đất. Uông Chữ Hạ vội cúi người nhặt đồ rơi trên đất. Cao Chữ Mộc áp sát xuống, rít vào tai cô lời cảnh cáo. Mày chỉ là một con phó thư ký nhỏ, nên nhớ rõ thân phận thấp hèn của mày. Đừng mơ tưởng trèo cao bám vào cấp trên. Chạm phải thứ không thuộc về mình, chỉ có kỹ nữ mới làm. Đúng là đồ đê tiện. Vô cớ bị sỉ nhục, Uông Chữ Hạ đứng thẳng lưng, muốn mắng lại thì tiếng quát lớn giận dữ của Mục Anh Húc vọng ra. Uông Chữ Hạ, vào ngay văn phòng tôi. Giữa một ả đàn bà điên khùng và một ông chủ tàn ác, Uông Chữ Hạ lựa chọn cun cút đi vào phòng. Dù sao trả lương cho cô cũng là hung thần đang ngồi khệnh khạng trên ghế cao. Mục Tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì? Mục Anh Húc không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói nhẹ hơn rất nhiều. Xin lỗi về sự quá đáng của Cao Chữ Mộc. Uông Chữ Hạ lúng túng khóe miệng. Không, đây là việc tôi nên làm. Nhưng trong lòng cô đang gào thét. Chịu được tính quá quắt cổ cô ả tình nhân này, Mục Tổng khẩu vị thật nặng. Sau giờ làm việc, Uông Chữ Hạ thấy xe của Ôn Thế ở cửa công ty. Cô nhìn quanh cẩn thận, không muốn đồng nghiệp chú ý. Cô chán việc là đầu đề bàn tán trong công ty lắm rồi. Những động thái nhỏ này của cô đều được Ôn Thế thu vào mắt. Hắn bực bội hỏi, em xấu hổ khi đi với vị hôn phu của mình. Thế ca đừng hiểu lầm, đồng nghiệp của em toàn là bà tám, mỗi ngày mang chuyện riêng tư của người khác ra mổ xẻ là sở thích của họ, đáng sợ lắm. Uông Chữ Hạ chun mũi than thở. Ôn Thế bật cười vì cô không tỏ ra xa cách với hắn. Nhìn nụ cười thoải mái của hắn, Uông Chữ Hạ tự hỏi đã bao lâu rồi hai người không còn vô tư bên nhau như thế này. Ôn Thế là vị hôn phu của cô, nhưng gần đây cái tên Cao Chữ Tịch xen vào quan hệ của hai người, khiến chúng trở nên phức tạp và tràn đầy nghi ngờ. Mặc dù Ôn Thế vẫn cưng chiều cô, nhưng cô sợ rằng Ôn Thế chỉ coi cô là thế thân của Cao Chữ Tịch xa lạ kia. Liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, Ôn Thế dịu dàng nói, gần đây có quán bán các món ăn chay, khung cảnh thanh lịch, không gian quán đảm bảo đúng sở thích của Hạ Hạ. Bữa tối diễn ra vui vẻ, Ôn Thế gọi đều là món hợp khẩu vị của cô. Hắn liên tục gắp thức ăn cho cô. Một lần do vội vàng nên lỡ lời, Tịch Tịch, nếm thử món này. Cả hai khựng lại ngỡ ngàng nhìn nhau. Anh không... Ôn Thế vội vàng giải thích, nhưng bị Uông Chữ Hạ cướp lời. Khẩu vị của em, anh rất am hiểu nhỉ. Là món ăn yêu thích của Cao Chữ Tịch kia hay của Uông Chữ Hạ em? Cô nhìn ánh mắt trốn tránh của Ôn Thế, thở hắt ra, đứng dậy. Em đi rửa tay. Đứng trước gương, Uông Chữ Hạ nhìn vào khuôn mặt cô, cố gắng nghĩ về người phụ nữ luôn bị nói giống mình. Cô không có ảnh chụp bản thân trước khi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Chắc chắn Cao Chữ Mộc phải đẹp hơn cô rất nhiều thì Ôn Thế và Mục Anh Húc mới không thể quên được. Nhưng Cao Chữ Tịch là ai? Ngay khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Uông Chữ Hạ bị một vật thể lùn xỉn va vào người. Cô lảo đảo, đập lưng đúng thành cửa đau buốt. Đến lúc định thần lại thì cô nhận ra là một người bạn nhỏ quen thuộc. Niệm Nhi, con không sao chứ? Đáng ghét, chỉ có mẹ Tịch Tịch mới được gọi là Niệm Nhi. Mục Niệm đang ngã lăn trên sàn, nghe tiếng gọi liền rầu môi cãi lại. Đến khi nhận ra Uông Chữ Hạ, liền nhào tới ôm cổ cô, cười rạng rỡ vui vẻ. Mẹ Tịch Tịch, thân yêu của con, cuối cùng con cũng tìm thấy mẹ. Chúng ta hãy dắt tay nhau đến lễ đường để không bao giờ phải chia lìa nữa. Uông Chữ Hạ bị một cơ thể mềm mại mũm mĩm đánh đu trên người. Cười gượng hỏi lại, lần này con học lời thoại ở đâu? Vẫn trên TV ạ. Tại sao con lại đi một mình? Ai đưa con đến đây? Uông Chữ Hạ nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai trong hành lang, ngoài cô và Mục Niệm. Không nhẽ bé con lại bỏ trốn như lần trước. Mục Niệm chỉ vào cuối hành lang và trả lời, bố đi cùng con, mẹ Tịch Tịch dắt con đi tìm bố nhé, nhìn thấy mẹ, bố sẽ vui lắm. Uông Chữ Hạ hơi do dự, dù sao cô cũng đang đi cùng Ôn Thế, cô không muốn hắn hiểu lầm, mà cũng không thích dính dáng đến Mục Anh Húc. Nhưng đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ của Mục Niệm đã đánh bại cô. Uông Chữ Hạ không còn cách nào, dắt bé đi dọc hành lang. Niệm Nhi tự vào nhé, cô còn có việc gấp, không vào cùng con được. Uông Chữ Hạ vỗ vỗ lên lưng cậu bé, đẩy đến cửa phòng đang khép hờ. Mục Niệm mở to đôi mắt sửng sốt, xoạch, nước mắt tròn xoe lăn trên mặt bé thành hàng. Tiếng khóc thảm thiết vang dội khắp hành lang. Hu hu, bố ơi, mẹ Tịch Tịch lại muốn vứt bỏ bố con mình rồi. Hu hu, mẹ Tịch Tịch không yêu bố, không thương con. Hu hu. Uông Chữ Hạ choáng váng, cơ thể đóng băng tại chỗ. Cô xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống đất. Vốn ngồi gần cửa, lông mày Mục Anh Húc co giật trước lời thoại kinh điển của con trai. Anh nhìn thẳng vào vẻ ngượng ngùng đáng yêu của Uông Chữ Hạ. Anh chưa kịp mở lời thì Cao Chữ Mộc đột ngột xuất hiện, vội vã chạy ra cửa, giọng nói của trách. Mục Niệm, không phải mẹ đã dặn là không chạy linh tinh sao? Nhỡ bị ngã hay bị kẻ gian lừa bắt cóc thì sao? Thời điểm ra tới cửa, Cao Chữ Mộc mới nhận ra người đứng bên cạnh Mục Niệm là người cô ả chán ghét, không muốn gặp nhất. Giọng ả mỉa mai cao vút. Cô Uông, tại sao cô lại ở đây? Bây giờ thư ký làm việc có trách nhiệm đến mức đeo bám đến cả bữa tối của ông chủ à? Cô có muốn vào dùng bữa với gia đình chúng tôi không? Cao Chữ Mộc đặc biệt nhấn mạnh hai chữ gia đình. Cao Chữ Mộc, bà không được phép mắng mẹ Tịch Tịch. Mục Niệm dùng thân hình lùn xùn chắn trước người Uông Chữ Hạ, giang tay bảo vệ cô. Cao Chữ Mộc căm ghét nhìn nghiệt chủng mà cô ả đã chăm sóc 3 năm. Tuy thỉnh thoảng ả lôi Mục Niệm ra chút giận, nhưng đa phần thời gian đều mua đồ đẹp nhất, tốt nhất cho nó. Dù sao tiêu tiền của Mục Tổng cho con trai Mục Tổng là việc rất hiển nhiên. Giờ đây kẻ ăn cây táo, rào cây sung, dám hung hăng quát lại ả, bênh vực một kẻ chỉ gặp mặt có vài lần, điều khiến ả ghen tị đỏ mắt. Tình huống như vậy khiến không khí bối rối. Uông Chữ Hạ đang suy nghĩ tìm một cái cớ để rời đi. Cô không thích dính dáng vào chuyện gia đình người khác. Lúc này Mục Anh Húc mới lững thững đi ra. Mục Niệm, không được gọi loạn. Mục Tổng, tôi thấy Mục Niệm đi một mình nên sợ bé lạc. Tôi chỉ đưa giúp bé đến tìm người thân thôi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Uông Chữ Hạ bỏ đi thật nhanh. Cô sợ nán lại sẽ phải đối diện với đôi mắt ướt nước đáng thương của Mục Niệm. Nhìn vào lưng của Uông Chữ Hạ, sự thù hận trong mắt Cao Chữ Mộc thật khó che giấu. Mục Anh Húc bắt gặp, nheo mắt lại nguy hiểm. Cao Chữ Mộc dắt Mục Niệm quay về bàn, giọng nói lơ đãng phàn nàn. Cấp dưới của anh thật bất lịch sự, có vẻ cô ấy không tôn trọng em. Em hỏi nhưng cô ấy thậm chí khinh thường không trả lời. Mục Anh Húc cắt ngang, ánh mắt sắc bén, hung ác chiếu thẳng vào Cao Chữ Mộc. Không phải Mục Niệm đi cùng cô, tại sao Uông Chữ Hạ bắt gặp nó đi lạc? Em... Cao Chữ Mộc liếc mắt nhìn xung quanh, cố gắng nhanh chóng tìm ra lý do lấp liếm. Mục Niệm vốn đang ngoan ngoãn, hòng hớt người lớn, liền giơ tay chỉ về Cao Chữ Mộc tố cáo. Dì Chữ Mộc để con đứng đợi, dì ở hội trường, con buồn tè nên tự chạy đi tìm nhà vệ sinh. Thật may con không bị xón ra quần, nếu không dì Chữ Mộc lại đánh mông. Cao Chữ Mộc mặt xám ngoét, muốn chạm vào tay Mục Anh Húc để lấy lòng, nhưng bắt gặp ánh mắt rét buốt, liền lý nhí giải thích. Em ra ngoài để trả lời điện thoại, sau đó quay lại ngay, nhưng hội trường quá lộn xộn, em cũng rất hoảng sợ nên chạy đi tìm khắp nơi. Sự bất cẩn và thờ ơ với an toàn của một đứa trẻ 3 tuổi khiến Mục Anh Húc càng trở nên hung ác. Anh lạnh lùng nói, cô luôn nói Mục Niệm như con trai, nhưng hóa ra vẫn có một cuộc điện thoại quan trọng hơn an toàn của đứa trẻ do cô tự tay chăm sóc. Cao Chữ Mộc muốn tiếp tục giải thích, nhưng bắt gặp vẻ lạnh lẽo của Mục Anh Húc, cô ả cắn môi đầy oan ức. Đáng tiếc, vẻ ấm ức đáng thương đó không chạm được đến tim của Mục Anh Húc. Anh bế Mục Niệm đi thẳng ra cửa với vẻ dứt khoát. Mục Niệm tối nay đã quá sợ hãi, tôi đưa nó về trước, cô cứ chậm rãi ăn. Mục Niệm lén lút thò mặt qua vai anh, thè lưỡi trêu ngươi Cao Chữ Mộc. Hai bố con đi thẳng ra khỏi hội trường. Mục Anh Húc không lấy xe đi về ngay, mà đưa con trai ra ngoài vườn, đến bên đài phun nước. Đặt bé ngồi lên bệ lát xi măng, Mục Anh Húc ngồi đối diện, mắt đối mắt, nghiêm túc nói, nào, chúng ta hãy nói chuyện như hai người đàn ông. Mục Niệm chớp chớp mắt, nở nụ cười vì được coi trọng, nhưng câu hỏi của Mục Anh Húc khiến nụ cười cứng đờ. còn cố tình chạy khỏi hội trường, đúng không? Đàn ông không nói dối, bố ghét những đứa trẻ nói dối. Nói thật với bố, còn cố tình chạy trốn khỏi hội trường, đúng không? Đôi mắt nghiêm khắc của Mục Anh Húc khiến Mục Niệm sợ hãi theo bản năng. Bé gật đầu như một lời thú tội. Mục Anh Húc nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu con trai, thở dài. Bố biết con không thích mẹ chữ Mộc, nhưng người chăm sóc con từ khi sinh ra là Cao chữ Mộc. Con trốn đi như vậy, không nghĩ mẹ chữ Mộc sẽ lo lắng sao? Nhưng Cao chữ Mộc không tốt với con, không dịu dàng, không thương con, còn đánh tay đau đau. Mục Niệm cố tình giơ cánh tay đã lành vết thương lên nhắc nhở. Mẹ Tịch Tịch mới là mẹ con, mẹ Tịch Tịch rửa vết thương cho con, ôm con vào lòng. Hu hu, con muốn mẹ Tịch Tịch. Mục Niệm nấc lên, nước mắt giàn giụa trên mặt. Mục Anh Húc nhận ra Mục Niệm cũng như anh, đều dính phải lời nguyền từ sự ôn nhu, từ cảm giác người giống người mà Uông Chữ Hạ mang lại. Nhưng anh không có bằng chứng, mọi thứ đều chỉ là nghi ngờ. Mục Niệm, Uông Chữ Hạ không phải mẹ con. Có phải vì chữ Mộc mắng con nên con giận lẫy muốn tìm người khác thay thế không? Không, kể cả Cao chữ Mộc không mắng, đánh con vẫn nhận ra mẹ Tịch Tịch. Gọi là mẹ chữ Mộc, Mục Anh Húc nhắc nhở. Mục Niệm cắn môi vâng dạ nhỏ xíu. Mục Niệm, dù Uông Chữ Hạ đối xử dịu dàng với con thì đấy cũng không phải là mẹ con. Uông Chữ Hạ giống Cao chữ Tịch đều là cảm giác sai lầm của con. Nghe lời bố, quên cảm giác này đi, khi nào con lớn sẽ hiểu. Dạ, Mục Niệm cúi đầu thấp hơn, bĩu môi không vui. Bé sẽ không nói với bố cảm giác ôm mẹ Tịch Tịch rất hạnh phúc, khác hoàn toàn Cao chữ Mộc. Mục Anh Húc nghĩ rằng bản thân đã giải thích rõ ràng, Mục Niệm sẽ không còn nhận nhầm nữa. Anh đưa Mục Niệm đến một cửa hàng bánh ngọt, nhìn bé ăn ngon lành hai chiếc bánh. Hai bố con về đến Mục gia đã là một tiếng đồng hồ sau. Chữ Mộc về chưa? Mục Anh Húc hỏi người giúp việc. Nhận được lời phủ nhận của người giúp việc, Mục Anh Húc chỉ đơn giản nghĩ cô ả đang dở thói đồng đạch tiểu thư, nên cũng không bận tâm. Sau khi tự tay tắm rửa cho Mục Niệm, dỗ bé ngủ, Mục Anh Húc xử lý nốt vài văn kiện quan trọng. Thời điểm Mục Anh Húc hoàn thành công việc cũng là 4 tiếng sau, đã quá nửa đêm. Anh dự định xuống dưới nhà, lấy cốc nước rồi về phòng đi ngủ. Mục Anh Húc ngạc nhiên vì phòng khách sáng và lái xe riêng đang ngồi xổm trước cửa. Cậu làm gì ở đây giờ này? Tiếng nói lạnh lẽo từ trên đầu vọng xuống khiến lái xe riêng giật mình, ngã lăn lông lốc xuống bậc thang. Lái xe riêng thấy là ông chủ liền mừng rỡ, bò lồm ngồm lên, khuôn mặt vừa lo sợ vừa vui mừng. Mục tổng, thật may ngài chưa ngủ. Chuyện gì? Cao tiểu thư chưa về, chưa bao giờ Cao tiểu thư về muộn sau 12 giờ đêm. Gọi điện thoại chưa? Gọi rồi ạ, nhưng không ai bắt máy. Lái xe riêng lo lắng bất an, miệng lắp bắp. Gần đây báo đài đưa tin về những kẻ xấu chuyên hoạt động ban đêm. Cô Cao lại là con gái. Mục Anh Húc giật chìa khóa trên tay lái xe riêng, để tôi đi tìm. Đánh xe ra khỏi cổng khá xa. Não của Mục Anh Húc hoạt động và suy đoán, Cao chữ Mộc có thể đi đâu? Thì đèn pha ô tô quét về một thân hình ngồi trên thanh chắn vào công viên gần đó. Két! Xe phanh gấp ma sát trên lề đường. Mục Anh Húc đóng mạnh cửa xe, hầm hầm đi tới. Cô có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Cao chữ Mộc nhào mạnh vào lòng anh, mắt long lanh sáng ngời, giọng ngọt ngào hạnh phúc. Anh Húc, em biết anh quan tâm lo lắng cho em. Cô ả ôm anh thật chặt, cạ vòng một đẫy đà lên người anh, gối đầu vào hõm cổ, nhắm mắt lại và cảm nhận sự ấm áp trên cơ thể anh. Mục Anh Húc không ôm cô ả, lạnh mặt hỏi, cô cố tình không về nhà đúng không? Cao chữ Mộc chớp mắt, dụi mắt vào lòng Mục Anh Húc, giọng nũng nịu, em chỉ muốn biết trong tim anh có còn em không? Em đã đúng, anh vẫn lo lắng an toàn của em. Mục Anh Húc nhíu mày, bực bội đẩy Cao chữ Mộc ra. Nhưng từ trong lòng vang lên tiếng khóc nho nhỏ khiến anh ta trùng bước. Em chỉ muốn được người mình yêu quan tâm lo lắng. Có gì không đúng ư? Anh Húc, trong 3 năm, anh đã không cho em danh phận. Bây giờ xuất hiện một thư ký nhỏ bên cạnh, anh càng lạnh nhạt với em, đến mức ném em ở lại nhà hàng mà bỏ về trước. Áo trước ngực Mục Anh Húc ướt sũng, giọng Cao chữ Mộc trở nên cao vút, đầy trách móc. Trước đây anh không như vậy, anh luôn dịu dàng và đặt em lên trên hết mọi thứ. Đó là bởi vì... Mục Anh Húc cường ngạnh gỡ tay Cao chữ Mộc ra, giọng nói sắt đá, tàn nhẫn. Trước đây tôi chưa nhìn rõ con người cô. Cô không hề lương thiện dịu dàng như những gì thể hiện. Cô thay đổi, hoặc có lẽ đấy là mới là bản chất thật của cô. Em thay đổi? Em thay đổi điểm nào? Con người mưu mô và nuôi dưỡng trái tim độc ác. Mục Anh Húc, anh đừng đối xử với em như vậy. Cao chữ Mộc muốn níu tay, nhưng lại bị anh tránh ra. Em không có thay đổi, em vẫn yêu anh. Tình yêu này chưa từng phai nhạt trong 3 năm qua. Mục Anh Húc không đáp lời, nói nhiều cùng một sự việc không phải là tính cách anh. Thái độ lãnh đạm của Mục Anh Húc khiến Cao Chữ Mộc khó thở. Trái tim ả dường như bị thứ gì đó xuyên qua đau đớn. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt. Hai người đứng giằng co bên nhau, không để ý một chiếc xe màu đen lao vụt qua. Bên trong là Uông Chữ Hạ và Ôn Thế. Cô nghĩ mình vừa nhìn thấy ông chủ và cô tình nhân. Lắc lắc đầu, Uông Chữ Hạ cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều. Thời điểm cô giúp Mục Niệm đi lạc cũng đã qua 4 tiếng rồi. Làm sao còn có chuyện họ đứng ngoài đường. Anh rất vui vì Hạ Hạ đã quay về nhà với anh. Ôn Thế vui vẻ nói, kéo Uông Chữ Hạ thôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hai người sau bữa cơm đã đến khách sạn nơi Uông Chữ Hạ thuê, dọn dẹp đồ đạc để trở về nhà Ôn Thế. Đồ của cô không nhiều nên chỉ một chuyến xe này là mang đủ. Anh có thể hỏi em lý do thay đổi quyết định không? Anh nghĩ Hạ Hạ vẫn rất giận anh. Ôn Thế nói đùa, không thể che giấu nụ cười từ khóe miệng. Làm mình làm mẩy lâu rồi, cũng nên quay về nhà mình chứ. Uông Chữ Hạ nói điều này từ trái tim. Cô sẽ không thừa nhận bản thân đã ghen tị khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc của Mộc Niệm. Có bố, có mẹ, có đứa con thơ, đúng chuẩn gia đình điển hình. Còn cô, ngoài Ôn Thế, cô không có bất kỳ người thân nào. Cô thấy tủi thân và muốn quay về với người thân duy nhất. Ôn Thế khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thế ca vĩnh viễn là ngôi nhà che chở Hạ Hạ. Nhìn nụ cười ngượng ngùng của cô, Ôn Thế ngỏ lời. Để ăn mừng chuyện vui này, không biết trưa mai anh có vinh dự mời Uông Tiểu Thư bữa trưa không? Uông Chữ Hạ tính khoảng cách từ Mộc Thị đến bệnh viện, liền gật đầu. Hai người nhìn nhau mỉm cười, xe lăn bánh về nhà. Tại Mộc gia, Mục Anh Húc sau khi đuổi Cao Chữ Tịch quay về phòng, nhận cuộc điện thoại từ thám tử. Nói đi. Mục Tổng, cô Cao không gặp bất kỳ người nào khả nghi gần đây, nhưng hôm nay cô ấy đã tới ngân hàng trước khi đến nhà hàng gặp ngài. Kể từ khi phát hiện Cao Chữ Mộc và Ôn Thế quen nhau, Mục Anh Húc thuê thám tử theo dõi và báo cáo lịch trình di chuyển hàng ngày của cô ả. Nhưng Cao Chữ Mộc không hề có động tĩnh, chỉ đi từ nhà đến siêu thị hoặc Mộc Thị, không có gì bất thường. Hành trình hôm nay đúng là có điểm khả nghi. Mấy năm nay, Cao Chữ Mộc tiêu tiền đều từ thẻ anh đưa, chưa bao giờ cần đích thân đến ngân hàng. Tiếp tục theo dõi, Mục Anh Húc cúp máy, mắt ưng sắc bén, lóe lên tia nguy hiểm. Buổi sáng, Uông Chữ Hạ từ chối lời đề nghị chở cô đi làm của Ôn Thế. Cô dự tính ghé qua siêu thị trước khi đến chỗ làm. Vừa ra khỏi tiểu khu, do không chú ý nên cô va phải một người đàn ông khiến tập hồ sơ trên tay sổ tung ra. Bên nhân sự yêu cầu cô bổ sung một số thông tin cá nhân nên hôm nay Uông Chữ Hạ mang đến công ty những giấy tờ cần thiết. Khi người đàn ông nhặt giúp cô đồ, nhìn thấy thông tin trên giấy liền ngạc nhiên. Cô là Uông Chữ Hạ. Người đàn ông gọi tên cô chính xác, khiến Uông Chữ Hạ ngạc nhiên. Chúng ta quen nhau? Cô đã nộp hồ sơ xin việc cho công ty chúng tôi trước đây. Tôi tên Vương Anh Kiệt, tôi là giám đốc nhân sự của công ty xuất khẩu NEF. Vương Anh Kiệt đưa ra một tấm danh thiếp và nói thật nhanh. Tôi đặc biệt đến đây tìm cô Uông, không biết cô Uông có nhận được thông báo trúng tuyển của công ty không? Đang đọc chữ trên danh thiếp, Uông Chữ Hạ ngẩng đầu lên kinh ngạc. Không phải tôi đã bị từ chối hồ sơ khi nộp cho công ty anh sao? Một công ty từng từ chối hồ sơ của cơ lại tìm đến cô. Điều này thật kỳ lạ. Ngày trước, chúng tôi không có ý định tuyển cô, nhưng đến bây giờ cô Uông sẵn sàng đi làm, chúng tôi rất hoan nghênh được hợp tác. Tôi không hiểu ý anh. Công ty NEF luôn từ chối hồ sơ xin việc rồi lại chủ động đến tìm ứng viên từng bị từ chối. Uông Chữ Hạ cau mày khó hiểu. Vương Anh Kiệt gãi mũi cười trừ, có vẻ rất xấu hổ. Nếu là chuyện bất tiện, anh cũng không cần nói. Nhưng tôi sẽ không thể đến làm ở một nơi thiếu rõ ràng minh bạch. Uông Chữ Hạ dựa bước đi, cô sắp muộn giờ làm. Vương Anh Kiệt đứng chắn ở trước mặt cô, cười lấy lòng. Cô Uông đừng hiểu lầm, công ty NEF không có gì khuất tất phải giấu, là Ôn thiếu gia không đồng ý cho việc tuyển cô vào làm. Uông Chữ Hạ há hốc miệng. Ôn thiếu gia? Ôn Thế? Vâng, Ôn thiếu gia đã đánh tiếng với tất cả các công ty trong thành phố A, không có công ty nào có thể thuê cô vì sợ muốn mất lòng Ôn gia. Uông Chữ Hạ bất ngờ trước gia thế của Ôn Thế. Không phải anh chỉ là một bác sĩ tài giỏi trong bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố A thôi hay sao? Công ty anh không muốn mất lòng Ôn Thế, vậy sao giờ lại tìm đến tôi? Chúng tôi nghĩ chuyên môn và bằng cấp của cô rất tốt. Nếu để mai một không có nơi phát huy sẽ rất đáng tiếc. Với lại, lệnh cấm đã xảy ra khá lâu. Có lẽ bây giờ... Vương Anh Kiệt xoa xoa tay, nhìn vẻ hèn mọn của người đàn ông, Uông Chữ Hạ đột nhiên thấy bực bội vô cớ. Cô đặt tấm danh thiếp vào tay anh ta, sẵn giọng nói: "Hiện tại tôi là nhân viên của Mục thị, cảm ơn lời mời của quý công ty, nhưng tôi xin phép từ chối. Tôi có việc, xin phép đi trước." Uông Chữ Hạ đi nhanh qua người đàn ông, đầu óc lơ mơ nhớ lại quá trình chạy khắp nơi nộp hồ sơ như đồ ngốc. Tuy vất vả và liên tục thất bại, nhưng luôn được Ôn Thế ở bên cổ vũ an ủi. Thời điểm đó, cô thấy Ôn Thế đúng là mẫu đàn ông ôn nhu dịu dàng, hóa ra đều là dối trá. Uông Chữ Hạ như người mất hồn, đi lang thang trên đường, không để ý bản thân đang đi vào con ngõ vắng bóng người. Dù sao bản năng của cô lúc này cũng muốn yên tĩnh, không thích sự ồn ào ảnh hưởng tâm trạng. Người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại là Ôn Thế, người luôn sát cánh cùng cô qua các lần phẫu thuật, người động viên cổ vũ cô học hành. Ôn Thế luôn là người duy nhất ở bên cô, có được lòng tin tuyệt đối của cô. Vậy mà, hắn cũng có thể lừa gạt cô, thì cuộc sống này còn ai là thật lòng? Chuông điện thoại cắt ngang luồng suy nghĩ bồn bã. Uông Chữ Hạ tắt điện thoại khi nhìn thấy tên người gọi. Ôn Thế gọi lại lần thứ hai, thứ ba, cô vẫn không trả lời. Nhưng cuối cùng, Uông Chữ Hạ không chịu nổi tổn thương, muốn trực tiếp đối chất với Ôn Thế, cô chủ động gọi lại. "Hà Hà, sao không nghe điện thoại?" "Thế ca, trả lời em, khi em nộp hồ sơ xin việc nhưng không có công ty nào đồng ý phỏng vấn, việc này liên quan đến anh không?" Không có câu trả lời, giọng cô run rẩy, gấp gáp hỏi lại. "Trả lời em, Thế ca, có liên quan đến anh không? Đừng nói dối em." "Đúng, là anh làm, nhưng Hà Hà, em nghe anh giải thích." Lời thừa nhận của Ôn Thế khiến tim cô đau nhói, nhưng bên tai biến mất lời giải thích. Ánh sáng trước mắt trở thành bóng tối, Uông Chữ Hạ lâm vào hôn mê. Uông Chữ Hạ tỉnh dậy với đầu óc choáng váng và ánh mắt mông lung. Mất một lúc cô mới nhận ra bản thân bị nhốt trong một căn phòng xa lạ. Mọi thứ xung quanh tối đen, cô nhúc nhích người thì nhận ra chân tay đều bị trói. Đầu óc thông minh vận chuyển nhanh chóng, Uông Chữ Hạ hiểu ra bản thân bị bắt cóc. Nhưng cô là một người không người thân, không trí nhớ, không nhà, không tiền, nhan sắc không quá lộng lẫy. Bắt cóc cô liệu có phải là sự nhầm lẫn? Cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Một người đàn ông bặm trợn đi vào. "Nhãi con, tỉnh rồi à?" Uông Chữ Hạ cáu điên trước cách gọi xem thường của gã, cố kìm chế tính tình. Cô cũng giấu nỗi sợ vào trong, bình tĩnh hỏi: "Tại sao bắt cóc tôi? Ai sai khiến anh?" "Sao cô lại nghĩ có ai sai khiến tôi bắt cóc cô?" Gã đàn ông nhìn cô đầy thú vị. "Chứ anh bắt người nghèo như tôi thì đổi được mấy đồng?" Uông Chữ Hạ bĩu môi. "Ha ha, cô có giá trị hơn cô tưởng đấy." Tiếp tục giả vờ trấn tĩnh, cô hạ thấp giọng để có sức thuyết phục hơn. "Anh cần tiền, người thuê anh bắt tôi trả bao nhiêu? Tôi có thể trả gấp đôi hoặc gấp ba. Rồi anh thả tôi đi, được không?" Gã đàn ông ngồi xổm trước mặt Uông Chữ Hạ, vỗ lên mặt cô trêu đùa. "Nãy ai tự nhận mình nghèo?" "Tôi không có tiền, nhưng vị hôn phu của tôi có rất nhiều tiền. Anh ấy có thể thỏa mãn số tiền của anh yêu cầu." "Như cô nói đó, người nhà cô có tiền, vậy là được rồi. Còn cô đã nhìn thấy mặt tôi, cô nghĩ bản thân có thể nguyên vẹn quay về à? Cô em mơ mộng nhỉ, ảo tưởng bản thân có quyền ra điều kiện với bọn này đấy à?" Gã đàn ông bắp mạnh quay hàm Uông Chữ Hạ, rồi cười khả ố rời đi. Cánh cửa đóng lại, bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng Uông Chữ Hạ. Về phía Ôn Thế, hắn đang định giải thích với Uông Chữ Hạ thì cô cúp máy. Hắn gọi lại nhưng không ai bắt máy. Ôn Thế bắt đầu đi vòng quanh chỗ đầy lo lắng. Uông Chữ Hạ gần đây mới tha thứ cho hắn, đồng ý chuyển về sống chung. Giờ cô phát hiện thêm chuyện này, liệu cô có bỏ qua và chấp nhận lời xin lỗi hay không? Ôn Thế lại gọi một cuộc điện thoại, vẫn trong tình trạng tắt máy. Hắn bắt đầu nhắn tin liên tục nhưng đều rơi vào im lặng. Hắn bực bội gạt đổ hết đồ vật trên bàn, tự trách bản thân đã làm ra cái hành động ngu ngốc khiến Hạ Hạ của hắn giận dỗi. Cuối cùng không chịu được cảm giác ngồi trên đống lửa, hắn lao ra khỏi bệnh viện, chạy xe đến Mục thị. Hắn muốn gặp trực tiếp Uông Chữ Hạ để giải thích. Do lần trước Ôn Thế tự tiện lên phòng gặp Uông Chữ Hạ, Mục Anh Húc liệt hắn vào danh sách đen, cấm tuyệt đối không cho thành phần này lên văn phòng. "Thưa ngài, nếu không có hẹn trước, ngài không thể trực tiếp lên văn phòng." "Tôi không hẹn gặp Mục Tổng, tôi muốn gặp cô Uông Chữ Hạ, phiền cô liên lạc với cô ấy xuống gặp người nhà." Ôn Thế nắm chặt tay vì liên tục bị ngăn cản. Hắn chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục thế này. "Xin lỗi thưa ngài, đang trong giờ làm việc, công ty có quy định, nếu không phải khách hàng..." Ôn Thế đi nhanh đến thang máy, bỏ ngoài tai lời của Lễ Tần. Bảo vệ đuổi theo nhưng không kịp, vội vàng nhấn thang máy bên cạnh đầy hoảng sợ. Ôn Thế lao ra khỏi thang máy, bảo vệ đuổi theo sát nút. Thưa ngài, ngài không thể vào. Nhưng Ôn Thế đã xông tới trước phòng thư ký, đẩy cửa thật mạnh, mang theo lửa giận đi vào. Mục Anh Húc đang đứng cạnh thư ký Trần Hiên, giao cho cấp dưới mệnh lệnh nào đó, thấy ồn ào liền ngẩng đầu lên. Ôn thiếu gia, tại sao lần nào anh đến mục thị của tôi cũng không hẹn trước vậy? Đây là nơi làm việc, đâu phải Ôn thị để anh thích đến thì đến, thích đi thì đi. Ôn Thế không có thời gian tranh cãi, lớn tiếng hỏi, Mục Anh Húc, tôi tìm Uông Chữ Hạ, cô ấy đâu? Mục Anh Húc nghe nhắc đến cô phó thư ký liền bực bội không kém. Tôi cũng đang muốn tìm cô ta đây, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy đến làm việc, đúng là vô trách nhiệm, tôi cần xem xét lại việc giáng chức cô ta trong kỳ họp tới. Ôn Thế biết Uông Chữ Hạ không bao giờ vô cớ bỏ việc, đặc biệt là sáng nay cô vẫn sinh hoạt bình thường, không nhắc gì đến chuyện nghỉ làm hôm nay. Tôi không tin điều đó, chắc chắn anh lại lợi dụng chức quyền sai bảo cô ấy chạy việc ở đâu rồi, đúng không? Mục Anh Húc mặt lạnh xuống, giọng trở nên hung ác. Uông Chữ Hạ không đi làm hôm nay, Ôn thiếu gia muốn làm loạn ở mục thị đúng không? Ôn Thế vì bị nhìn với ánh mắt coi thường, trong lòng càng sốt ruột hơn. Tôi không liên lạc được với Hạ Hạ nên mới tìm đến tận đây, hy vọng Mục tổng không nói dối. Mục Anh Húc cau mày, đôi mắt chứa đầy sự bất mãn, giọng nói trở nên gay gắt ngạo mạn. Ôn thiếu gia hỏi một người ngoài về vị hôn thê của mình, nghe như một trò đùa. Mục thị là nơi làm việc, không phải chỗ cho các cặp yêu nhau hẹn hò. Đối diện với thái độ hống hách của Mục Anh Húc, Ôn Thế tức điên lên, nhưng hắn lo cho an nguy của Uông Chữ Hạ nhiều hơn, cố kìm nén tính tình lịch sự nói. Rất tiếc về sự việc làm phiền này, nếu Uông Chữ Hạ có đến công ty, phiền Mục tổng nhắn cô ấy sớm liên lạc với tôi. Nhìn Ôn Thế lãnh đạm, vội vã rời đi, sự kiên nhẫn của Mục Anh Húc đã cạn kiệt. Anh lạnh lùng, nhìn nhân viên bảo vệ và ra lệnh. Tôi không muốn thấy hắn ta xuất hiện ở Mục thị thêm lần nào nữa, nếu tái phạm, anh sẽ bị đuổi việc. Vâng, thưa Mục tổng. Nhân viên bảo vệ lau mồ hôi lạnh, vội vã chạy đi. Mục Anh Húc nhớ lại vẻ mặt lo lắng, rất thật của Ôn Thế. Ánh mắt trầm xuống, ra lệnh cho thư ký Trần Hiên đứng bên cạnh. Kiểm tra nơi ở của Uông Chữ Hạ, tìm cô ấy cho tôi trong thời gian ngắn nhất. Thư ký Trần Hiên dè dặt nói, cô Uông không đi làm, chúng ta chỉ cần trừ lương là được. Tìm đến tận nơi ở của nhân viên, có vẻ... Buổi họp sáng, cô ta vắng mặt. Tôi nghi ngờ cô ta bỏ trốn với thông tin khách hàng trong buổi họp sáng nay. Chúng ta không thể để một nhân viên nắm giữ tài liệu quan trọng biến mất mà chưa bàn giao lại với công ty. Mục Anh Húc ném tập tài liệu trên tay xuống bàn, hung ác nhìn vị thư ký lắm chuyện của mình. Thư ký Trần Hiên cúi đầu vâng dạ, rồi đi khỏi văn phòng. Trong lòng anh ta đang gào thét khinh bỉ. Nếu ngài bỏ đôi mắt tràn đầy lo lắng quan tâm kia đi, thì may ra tôi còn tin lý do ngu ngốc này. Trong khi đó, Uông Chữ Hạ không ngừng cố gắng cởi dây trói trên tay và chân. Cô không biết khi nào kẻ bắt cóc quay lại, nhưng không rõ ai là kẻ chủ mưu đằng sau. Nhưng ít nhất cô muốn bản thân luôn sẵn sàng chạy trốn nếu có cơ hội. Lời nói vừa nãy của kẻ bắt cóc khiến Uông Chữ Hạ sợ hãi. Bọn chúng bắt cóc lấy tiền và không hề muốn thả con tin, vì cô đã nhìn thấy mặt chúng. Trong bóng tối mờ mịt, Uông Chữ Hạ trợn to mắt nhìn quanh. Khi dần quen với bóng tối, cô nằm xuống, lăn tròn vào góc tường, ngồi dậy xoay lưng lại. Sợi dây thừng đang buộc chặt hai tay vừa khớp góc tường bị mẻ. Cô nghĩ bản thân có thể tận dụng để cứa đứt dây. Phải chi mình mang dao theo người có vẻ tốt hơn không? Uông Chữ Hạ thở dài, kiên trì mài sợi dây. Vài lần bị trượt khiến da cô chảy xước. Cửa phòng lại mở thêm lần nữa. Uông Chữ Hạ không kịp quay về chỗ cũ. Gã đàn ông nghi ngờ đi đến. Nhãi con, giấu giếm cái gì thế? Không có gì. Cô cố gắng bình tĩnh, lộ ra khuôn mặt vô tội. Gã đàn ông xoa xoa cằm, nghiền ngẫm, rồi cười khả ố, ngồi xổm xuống kéo giật người cô khỏi góc tường. Nhìn bàn tay chảy xước cùng đoạn dây thừng sắp đứt, hơi thở tàn nhẫn cục xúc từ gã áp sát Uông Chữ Hạ. Cô rụt người sợ hãi, muốn nhích ra nhưng chân tay bị trói khiến hành động trở nên bất tiện. Chát! Gã đàn ông vả vào mặt cô, bàn tay to, núp ních thịt, dùng hết sức khiến môi cô rách toạc chảy máu. Nếu không phải người phụ nữ đó chi tiền hào phóng, tao đã dần mày một trận. Ngã đập đầu xuống sàn, thái dương cô đau buốt nhưng miệng vẫn cung quên dò hỏi. Người phụ nữ, thuê các người bắt cóc tôi là phụ nữ. Gã đàn ông biết bản thân lỡ miệng, liền đứng lên, tức tối đá vào bụng cô thật mạnh. Đằng nào mày cũng chết sau khi tao nhận đủ tiền. Mày biết là ai muốn mày chết cũng không thay đổi được kết cục. Uông Chữ Hạ ho sù sụ sau cú đá. Cô nằm cuộn tròn người nhìn gã đàn ông rời đi. Một người phụ nữ muốn bắt cóc và giết cô. Trong những người cô quen, có ai thù hận cô đến mức muốn đẩy cô vào chỗ chết? Uông Chữ Hạ không ngừng suy đoán về người đứng sau tất cả. Thì Ôn Thế bắt đầu vận dụng mọi quan hệ như lực lượng của Ôn gia để truy tìm tung tích cô. Ôn Thế không chỉ là bác sĩ tài giỏi như Uông Chữ Hạ vẫn nghĩ. Anh là Ôn thiếu gia của Ôn gia nổi tiếng nhất thành phố A. Luận về gia thế, quyền lực cũng như tài chính, Ôn gia lâu đời có phần nhỉnh hơn Mộc gia. Việc Ôn thiếu gia của Ôn gia truy tìm một cô gái khắp nơi đến tai Ôn phu nhân, điều này khiến bà tức giận, nực cười. Hành vi của con khiến Ôn gia thành trò cười cho toàn bộ giới thượng lưu. Ôn phu nhân đập tay xuống bàn, vô cớ bị gọi về trong khi vẫn chưa tìm được Uông Chữ Hạ. Ôn Thế không có kiên nhẫn nghe mẹ, Ôn giận dữ. Nếu mẹ gọi con về chỉ vì việc nhảm nhí này thì con xin phép đi trước. Con đang có việc quan trọng, lúc khác sẽ quay về bồi tội với mẹ. Việc quan trọng là con truy tìm một cô gái từng ly dị với vị mục tổng của Mục gia. Ôn gia chúng ta từ bao giờ sa sút đến mức phải nhặt lại chiếc giày cũ của Mục gia. Con nên nhớ, tìm được cô ấy về, Ôn gia cũng không bao giờ chấp nhận một phụ nữ từng ly hôn bước vào cửa nhà. Ôn phu nhân ngạo nghễ nói, vô cùng tự hào về Ôn gia. Một phụ nữ từng ly hôn sẽ không có cơ hội được Ôn gia thừa nhận. Con hãy quên cô ta đi, cô ta quá thấp hèn, không xứng với nhà của chúng ta. Thấy mẹ mình đánh giá thấp Uông Chữ Hạ, Ôn Thế rất bất mãn. Hắn không cho phép người khác xúc phạm cô, kể cả là người Ôn gia. Mẹ, con sẽ không rời Hạ Hạ. Chuyện riêng của con, không cần Ôn gia thừa nhận hay cho phép. Sau đó, hắn đứng dậy và đi ra cửa, phớt lờ Ôn phu nhân với khuôn mặt tái nhợt. Một người từ bên ngoài chạy vào phòng, và phải hắn. Ôn thiếu gia, chuyện... Người vừa đến cúi đầu nói, nhưng bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Ôn phu nhân, liền ngậm miệng. Ôn Thế vì lo lắng cho an nguy của Uông Chữ Hạ nên không chú ý. Đợi hắn đi rồi, người đàn ông đi thẳng đến trước mặt Ôn phu nhân. Anh rất thông minh. Ôn phu nhân hài lòng trước sự khôn khéo của gã. Ở Ôn gia, tôi biết ai mới là người có thực quyền. Người đàn ông khúm núm lấy lòng. Đây là kết quả tra được mới nhất về cô Uông, người phụ nữ mà Ôn thiếu gia muốn tìm. Cô ta ở đâu? Cô ta bị bắt cóc, nhốt trong biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Khuôn mặt xinh đẹp quý phái ánh lên vẻ cương quyết, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng ra cửa nơi Ôn Thế vừa rời đi. Ôn phu nhân bình tĩnh ra lệnh, mọi thông tin này không được để Ôn Thế biết. Nhanh chóng rút về hết các thân thủ đang truy tìm cô ta. Nếu Ôn Thế trách mắng, cứ nói là ta ra lệnh. Chuyện Ôn thiếu gia huy động toàn bộ lực lượng Ôn gia truy tìm tung tích của một cô gái không chỉ kinh động đến Ôn phu nhân mà cũng đến tai mắt của Mục Anh Húc. Mục Anh Húc nhìn chằm chằm thư ký Trần Hiện đang cúi đầu trước mặt. Anh đến tận nhà Uông Chữ Hạ không tìm thấy cô ta. Tại sao không nghĩ đến việc có thể cô ta đã mất tích? Chỉ khi đến Ôn gia nháo nhào lên, tôi mới được biết tin tức này. Trần Hiên run rẩy không dám trả lời. Ánh mắt của Mục Tổng quá đáng sợ, đập tay xuống bàn, bực bội. Mục Anh Húc quát lớn, anh còn đứng đấy chờ tôi dạy phải làm gì hả? Ngay lập tức truy tìm dấu vết Uông Chữ Hạ cho tôi. Có thể dựa vào các thông tin điều tra của Ôn gia để tìm kiếm nhanh hơn. Vâng, thưa ngài. Trần Hiên vội chạy khỏi phòng, để lại Mục Anh Húc với khuôn mặt không còn giữ được bình tĩnh. Nghĩ đến đôi mắt quen thuộc, Mục Anh Húc cảm thấy tinh thần không cách nào yên ổn. Trong 3 năm qua, anh chưa bao giờ lo lắng về một người như vậy. Sự xuất hiện của Uông Chữ Hạ khiến anh không còn là chính mình. Sau một tiếng chờ đợi trong bực bội, cuối cùng thư ký Trần Hiên cũng tìm được vị trí của Uông Chữ Hạ. Bọn bắt cóc nhốt cô Uông trong một biệt thự bỏ hoang ở phía tây ngoại ô thành phố. Được, chúng ta đi. Đến ngoại ô thành phố, sau 10 phút quan sát động tĩnh quanh căn nhà, đợi kẻ đưa cơm rời khỏi phòng nhốt Uông Chữ Hạ, Mục Anh Húc ra lệnh cho thuộc hạ. Tất cả tản ra, bao vây xung quanh, cử 2 người giỏi nhất đi theo tôi, chia làm 3 hướng xâm nhập vào trong. Bất kỳ ai tiếp cận được Uông Chữ Hạ đều phải nhanh chóng ra hiệu cho người bên ngoài trợ giúp. Không được, ông chủ, ngài không nên tự mình ra tay. Đúng vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ cứu được con tin, ngài hãy ở lại bên ngoài. Tôi không cần các người phải dạy làm gì. Mục Anh Húc đảo mắt nhìn một loạt, ánh mắt hung ác khiến những vệ sĩ được huấn luyện bài bản đều bất giác run lên. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho Uông Chữ Hạ, rõ chưa? Rõ. Thuộc hạ đồng thanh hô rồi tản ra xung quanh. Mục Anh Húc men theo bờ tường đầy cỏ dại mọc cao đến ngang bụng. Không có bảo vệ quanh nhà, có vẻ nhóm bắt cóc này là nghiệp dư, lại quá tự cao tự đại. Quan sát căn phòng mà kẻ bắt cóc vừa bê khay đồ ăn rời đi, Mục Anh Húc im lặng lắng nghe bên trong phòng. Bên kia cánh cửa, Uông Chữ Hạ ở trong bóng tối nghe thấy tiếng sột soạt rồi tiếng chân dẫm lên sỏi dừng lại trước cửa. Không nhẽ việc mình lén lấy chiếc nĩa trong khi ăn đã bị bọn chúng phát hiện. Cô co người lại vào góc tường, không ngừng cố gắng dùng chiếc nĩa cứa dây thừng. Uông Chữ Hạ. Giọng nói rất quen thuộc. Uông Chữ Hạ nghĩ mình nghe lầm nên cô mím môi im lặng. Trong giây tiếp theo, cửa bật mở, một khuôn mặt mang theo ánh sáng đèn đường, không còn lạnh lùng hung dữ, chỉ có một màu lo lắng, thở phào nhẹ nhõm. Mục Anh Húc. Uông Chữ Hạ sửng sốt nhìn Mục Anh Húc vội vàng tháo dây cho cô. Ra khỏi căn phòng này, cô không cần nhìn về phía sau, cứ tiếp tục chạy sẽ có người của tôi tiếp ứng cứu cô. Vậy còn anh? Tôi bọc hậu phía sau, đi nhanh, không có thời gian nói chuyện. Mục Anh Húc thô lỗ kéo tay cô chạy về phía cửa. Anh thầm rủa xả trong đầu. Mọi khi cô nhanh mồm nhanh miệng lắm cơ mà, sao gặp chuyện lại đờ ra như con ngốc thế này. Mục Anh Húc không hề biết giây phút Uông Chữ Hạ nhìn thấy anh, trái tim cô đập nhanh đến mức nào. Thời điểm chạy đến cửa, kẻ bắt cóc ban ngày đá vào bụng Uông Chữ Hạ quay trở lại. Thằng nào đây? Bọn mày dám bỏ trốn? Gã xông đến đấm thẳng vào mặt Mục Anh Húc. Anh nghiêng người đẩy Uông Chữ Hạ. Bộp, nương theo đà ngã, Mục Anh Húc một tay chống đất, quét chân về phía kẻ bắt cóc. Hai người tay không đấm nhau. Mục Anh Húc có lợi thế về ngoại hình, kẻ bắt cóc thì ra chiêu tàn ác. Gã biết nếu để con tin chạy thoát, cảnh sát sớm muộn cũng truy bắt được bọn gã. Dù sao Uông Chữ Hạ cũng nhìn thấy mặt gã rồi. Một cú đá xoay vòng đạp trúng bụng gã, Mục Anh Húc chưa kịp thu chân thì đã bị gã như con trâu húc thẳng vào bả vai, đè nghiến anh xuống đất. Mục Anh Húc gồng người muốn bật dậy thì từ đỉnh đầu kẻ đang nằm trên người anh chảy xuống dòng máu. Kẻ bắt cóc ngã đổ kềnh xuống đất, lộ ra Uông Chữ Hạ mặt trắng bệch, tay cầm cục gạch nhuộm đầy máu. Tại sao cô chưa chạy? Ai cho cô quay trở về? Mục Anh Húc gầm lên giận dữ, đứng dậy cầm viên gạch ném ra xa, quay lại muốn tiếp tục quát mắng. Đập vào mắt anh là thân hình nhỏ bé của Uông Chữ Hạ bổ nhào đến đẩy anh ra. Kẻ bắt cóc với cái đầu đầy máu cầm gậy gỗ thở hồng hộc nhìn chằm chằm hai người. Hai đứa khốn, hộc hộc, dám đánh tao. Mục Anh Húc bị sức nặng của Uông Chữ Hạ đẩy ngã, mắt long lên giận dữ khi thấy trên lưng cô có vết bẩn to hình thành gỗ. Anh hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đặt cô ngồi xuống đất, vừa đúng lúc dùng một tay đỡ đòn đánh tiếp theo của gã bắt cóc. Giận dữ làm mờ lý trí, Mục Anh Húc như kẻ mất trí lao vào đánh kẻ bắt cóc đầy hung tợn. Tiếng răng rắc vang lên, cánh tay cầm gậy của gã bị bẻ gãy. Tiếng gào khóc đau đớn vang vọng khắp nơi, kéo theo thuộc hạ của Mục Anh Húc xông đến. Đồng bọn kẻ bắt cóc cũng gia nhập cuộc chiến. Mục Anh Húc đạp vào lưng kẻ bắt cóc, bẻ nốt cánh tay kia, rồi đá mạnh khiến gã ngã lăn ra, đập lưng vào gốc cây. Một thuộc hạ chạy đến bên Mục Anh Húc chờ mệnh lệnh, bắt tất cả lại, tra khảo ra người đứng đằng sau. Vâng, thưa ngài. Những bước chân mạnh mẽ mang theo sự tức giận tiến về phía Uông Chữ Hạ. Lúc này cô đã đứng nép vào một góc nhìn xung quanh. Cô ổn chứ? Uông Chữ Hạ biết anh hỏi đến vết thương sau lưng. Ổn, hoàn hảo. Cô lắc đầu nhưng động tác hơi mạnh làm vết thương sau lưng trở nên đau buốt. Cô nhăn nhó rên rỉ, không nhận ra sắc mặt đã trắng bệch đến mức nào. Mục Anh Húc híp mắt, thô lỗ tóm lấy cánh tay cô, đi nhanh về nơi đậu xe. Mục tổng, từ từ, ngài đưa tôi đi đâu? Này, ngài đi chậm một chút. Uông Chữ Hạ la hét vì bị đối xử thô bạo. Cô vừa đỡ một gậy cho anh ta, tại sao không hề nhẹ nhàng với cô? Cô bị đẩy mạnh vào ghế sau xe, đang lồm cồm ngồi thẳng dậy thì nghe thấy giọng ra lệnh Hách Dịch, cởi áo ra. Hả? Uông Chữ Hạ cứng người và nhìn Mục Anh Húc như một gã lưu manh. Nhìn thấy cảnh giác trong mắt cô, Mục Anh Húc cười gằn. Đừng suy diễn, tôi chỉ muốn giúp cô kiểm tra vết thương trên lưng. Tôi ổn, không cần phiền phức như vậy. Uông Chữ Hạ né tránh, giật người lùi về sau, lưng đập lên cánh cửa trúng vết thương. Cô đau đến mức không hét nổi thành tiếng, mắt trợn tròn rưng rưng. Mục Anh Húc hết kiên nhẫn trước thói đỏng đảnh của cô, nhanh tay chụp lấy bả vai Uông Chữ Hạ, xoay người kéo áo lên cao. Đau! Tiếng rên rỉ của Uông Chữ Hạ cùng vệt thâm tím lớn trên tấm lưng trắng nõn xuất hiện cùng lúc. Mục Anh Húc cau mày, với hộp y tế thuần thục bôi thuốc cho cô. Tôi ổn, không cần phiền phức như vậy. Uông Chữ Hạ né tránh, giật người lùi về sau, lưng đập đến cánh cửa trúng vết thương. Cô đau đến mức không hét nổi thành tiếng, mắt trợn tròn, lưng tròng. Mục Anh Húc hết kiên nhẫn trước thói đỏng đành của cô, nhanh tay chụp lấy bả vai Uông Chữ Hạ, xoay người kéo áo lên cao. Đau! Tiếng rên rỉ của Uông Chữ Hạ cùng vệt thâm tím lớn trên tấm lưng trắng nõn xuất hiện cùng lúc. Mục Anh Húc cau mày, với hộp y tế thuần thục bôi thuốc cho cô. Cô thật ngu ngốc, cơ thể còm nhom như con mèo hen, vậy mà dám đỡ một gậy. Cô muốn so sánh lưng cô hay là thanh gỗ, cái nào cứng hơn đúng không? Đúng là đồ ngu ngốc, đần độn. Bị một người ít nói mắng chửi là ngu ngốc, dưới cơn đau của vết thương, Uông Chữ Hạ cũng bắt đầu nghi hoặc. Có thể bản thân đúng là ngu ngốc mới cứu cái kẻ máu lạnh này. Đồ vô ơn. Uông Chữ Hạ bĩu môi thì thầm. Cơ thể cô khẽ run lên vì thuốc lành lạnh sau lưng. Bôi xong chưa? Anh nắm vai tôi đau quá. Mục Anh Húc không đáp lời, dịch chuyển bàn tay đang kìm giữ vai cô lên trên, kéo theo vạt áo để dễ dàng bôi thuốc. Một vết bớt hình bầu dục cùng vết sẹo hình tròn đứng cạnh nhau ngay bên dưới bả vai. Mục Anh Húc nhìn chằm chằm. Ký ức vào buổi sáng sau đêm say rượu nhận nhầm Cao Chữ Tịch là Cao Chữ Mộc. Mục Anh Húc lúc đó vô cùng tức giận. Anh ngồi bên mép giường liên tục hút thuốc. Cao Chữ Tịch nằm úp sấp trên giường, chăn đắp nửa thân dưới, cơ thể đầy dấu vết hoan ái run lên theo từng tiếng khóc. Do tức giận vì nghĩ Cao Chữ Tịch cố tình gài bẫy và cũng chán ghét thanh âm khóc lóc của cô, Mục Anh Húc đã dí điếu thuốc cháy đỏ lên lưng cô, ngay bên cạnh vết bớt hình bầu dục nhỏ bằng móng tay. Vết bớt bên cạnh vết sẹo do thuốc lá gây ra không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Uông Chữ Hạ thấy Mục Anh Húc không tiếp tục bôi thuốc, liền quay lại thúc giục. Mục Tổng, anh bôi xong rồi thì bỏ tay ra. Cô là Cao Chữ Tịch, phải không? Cô đúng là Cao Chữ Tịch. Bị so sánh và nhận nhầm với người khác khiến Uông Chữ Hạ vô cùng chán ghét. Cô hất tay anh, kéo áo xuống, lườm anh sắc lẻm. Tôi không phải, Mục Tổng, anh nhận nhầm người. Vết sẹo trên vai cô từ đâu mà có? Vết sẹo? Uông Chữ Hạ vô thức đưa tay ra sau lưng, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nhún vai. Tôi không nhớ, có thể là vết sẹo để lại sau tai nạn giao thông. Mục Anh Húc nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cô, không cam lòng hỏi. Cô thực sự không nhớ à? Uông Chữ Hạ thành thật lắc đầu. Mục Anh Húc nuốt nước bọt, cảm tưởng cổ họng bị nghẹn cứng bởi thứ gì đó. Khóe miệng anh nhếch lên mất mát. Có lẽ là tôi nhận nhầm người. Ở nơi Uông Chữ Hạ không nhìn thấy, ánh mắt nghi ngờ của Mục Anh Húc lóe lên tia nham hiểm. Uông Chữ Hạ không thích bầu không khí trầm mặc giữa hai người, cô đổi đề tài. Mục Tổng, sao anh biết tôi bị bắt cóc? Mục Anh Húc khịt mũi khoi tường. Ôn Thế như một kẻ điên đã lật tung cả thành phố để tìm cô. Hắn ta còn nằm láo loạn ở công ty, nghĩ tôi giấu cô đi. Vừa nghe đến Ôn Thế là người đầu tiên phát hiện ra cô mất tích và đã đi tìm khắp nơi, Uông Chữ Hạ cảm tưởng tâm hồn mình như được tưới dòng nước thanh mát. Ôn Thế luôn dịu dàng yêu thương cô, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, là người sẽ phát hiện nếu cô xảy ra chuyện. Uông Chữ Hạ nghĩ bản thân có thể bỏ qua việc hắn từng khiến cô không được nhận vào làm ở bất kỳ công ty nào. Mục Anh Húc nhìn khuôn mặt ửng đỏ hạnh phúc của Uông Chữ Hạ khi nhắc đến Ôn Thế, một sự ghen tị lạ lẫm trỗi lên trong lòng anh. Hừ, phô trương thanh thế tìm loạn lên, cuối cùng người tìm ra giải cứu cô cũng là tôi, đâu phải tên vô tích sự đó. Uông Chữ Hạ nghe Ôn Thế bị mắng, mắt quắc lên giận dữ, nhưng nhớ ra kẻ đáng ghét trước mặt vừa cứu cô khỏi bọn bắt cóc, liền không chấp nhận. Uông Chữ Hạ nở nụ cười lấy lòng, giọng nói trở nên ngọt hơn rất nhiều. Mục Tổng, anh có thể cho tôi mượn điện thoại không? Điện thoại của tôi không biết rơi đâu rồi. Mục Anh Húc lấy điện thoại, xoay xoay trên tay, nhìn vẻ mặt mong chờ của Uông Chữ Hạ, nhàn nhã hỏi. Cô muốn gọi cho Ôn Thế. Tôi biến mất quá lâu, chắc chắn Thế Ca đã rất lo lắng. Thế Ca lúc nào cũng lo lắng mỗi khi tôi ra đường. Anh chăm tôi không khác gì đứa trẻ. Nếu tôi còn không báo bình an, tôi sợ anh ấy sẽ phát điên mất. Đôi mắt lấp lánh ánh cười cho người đối diện cảm giác. Uông Chữ Hạ rất hạnh phúc khi nhắc đến người trong lòng. Mục Anh Húc nghe cô gọi Ôn Thế với cái tên thân mật, cảm giác cáu giận khó chịu càng bành trướng. Anh không đưa Uông Chữ Hạ điện thoại mà tự bấm số để tôi gọi cho hắn ta. Giọng bực bội của Ôn Thế vang lên trong điện thoại. Mục Tổng có khái niệm giờ giấc không? Đêm hôm còn gọi điện làm phiền người khác. Giọng điệu thiếu kiên nhẫn như vậy, ngay cả Uông Chữ Hạ cũng nghe hiểu. Mục Anh Húc cố tình liếc nhìn cô rồi châm biếm. Tôi nghe nói Ôn thiếu gia lật tung thành phố A để tìm vị hôn thê của mình. Không liên quan Mục Tổng. Mục Anh Húc nở nụ cười chiến thắng, ánh mắt thâm độc và giọng nói nhàn nhã, ung dung. Thật tình cờ, tôi đang đi cùng vị hôn thê của anh. Anh tìm thấy cô ấy, cô ấy đang ở đâu? Đọc địa chỉ cho tôi sẽ tới đó ngay. Nụ cười trên khóe miệng Mục Anh Húc càng sâu, khiến nó trở nên thâm hiểm. Anh không tìm được vị hôn thê của mình, chính tôi đã cứu cô ấy. Người có quyền đưa cô ấy trở lại là tôi, không phiền Ôn thiếu gia. Mục Anh Húc cúp điện thoại, cười khẩy trước các cuộc gọi lại liên tiếp của Ôn Thế. Uông Chữ Hạ nghe rõ ràng cuộc đối thoại, cô khó hiểu hỏi. Mục Tổng, anh nói vậy là có ý gì? Vị hôn thê bị bắt cóc, Ôn Thế không đến giải cứu. Dù nhân mạch của Ôn gia trải rộng khắp thành phố A, cô không nghĩ anh ta cố tình không cứu cô sớm nhất không? Uông Chữ Hạ nghĩ đến việc Ôn Thế chặn mọi công ty, không cho thuê cô. Liệu đây có phải là chiêu trò tiếp theo của Ôn Thế? Đợi đến khi cô sợ hãi, đợi giây phút cuối cùng mới giải cứu, để cô hoàn toàn cảm động và phụ thuộc hắn. Cô dùng mình ớn lạnh. Mục Anh Húc bắt nhanh sự chần chừ này. Tôi nghĩ cô không nên quay về nhà sớm, tìm một nơi nghỉ qua đêm, để vị hôn phu của cô cảm thụ cảm giác lo lắng bất an là như thế nào. Mục Anh Húc đánh tay lái, dẫn đầu đoàn xe đến một khách sạn trong nội thành. Anh ta nhanh tay, nhanh chóng dứt điểm, không cho Uông Chữ Hạ có thời gian suy nghĩ từ chối. Đứng trong phòng khách sạn, Uông Chữ Hạ không tin được cô lại đi thuê phòng theo lời xúi dại của Mục Anh Húc. Cô là người đã có vị hôn phu, đêm hôm không về nhà mà đồng ý để một người đàn ông đặt phòng giúp. Cô cảm thấy bất an, tội lỗi với Ôn Thế. Mục Tổng, hay tôi quay về nhà. Tôi nghĩ Thế ca không phải cố tình không đến cứu tôi đâu. Anh ấy thực sự chưa tìm được hang ổ bọn bắt cóc thôi. Cô chớp chớp mắt tò mò. Tôi quên không hỏi, Mục Tổng sao tìm được tôi? Vì tôi là Mục Anh Húc. Uông Chữ Hạ nhìn về mặt vênh váo tự mãn của Mục Anh Húc, không biết có nên hùa theo nịnh nọt tâng bốc anh ta không. Cô đang áy náy với Ôn Thế đúng không? Cô đúng là đồ ngu ngốc. Mục Anh Húc không tiếc lời dè biểu. Phụ nữ phải có giá của phụ nữ. Ôn Thế không cứu được vị hôn thê của mình khỏi bọn bắt cóc nguy hiểm, hắn ta xứng đáng nhận trừng phạt. Chỉ là một đêm lo lắng bất an thôi, cũng đâu có tổn thương thân thể anh ta. Uông Chữ Hạ dần bị thuyết phục bởi lập luận của Mục Anh Húc, nhưng cô cũng không muốn nghe người khác nói xấu Ôn Thế. Cô mỉm cười lịch sự, đặt tay lên tay nắm cửa, nói lời đuổi khách thẳng thừng. Cảm ơn Mục Tổng đã cứu tôi đêm nay. Bây giờ cũng khuya rồi, tôi xin phép không thể tiếp anh được nữa. Mục Anh Húc không dây dưa vấn đề này. Mắt anh đảo về phía cổ áo rộng của cô, nhưng cũng không thấy được vết bớt cùng vết sẹo kia, liền hừ mũi, nhanh chóng rời đi. Xuống tới đại sảnh, nơi Uông Chữ Hạ không thể nhìn thấy được, khuôn mặt khó đăm đăm của Mục Anh Húc nhanh chóng thay đổi. Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt, cặp mắt ưng sắc bén trở nên nhu hòa trong vô thức. Hòn đá lớn trong tim anh suốt 3 năm đột nhiên biến mất, khiến anh thoải mái và dễ chịu. Thật tốt, cô ấy vẫn sống. Thật may mắn vì hai người còn được gặp lại. Cảm ơn dấu vết rất riêng trên người cô ấy đã tự tố cáo thân phận. Tâm trạng hưng phấn đó chỉ giảm bớt vào thời điểm Mục Anh Húc thò tay vào túi áo lấy chìa khóa xe, đụng phải điện thoại đang không ngừng sáng đèn. 20 cuộc gọi nhỡ đều đến từ Ôn Thế. Mở máy, Mục Anh Húc nói trước với đối phương. Quán cà phê, ngay bây giờ tôi muốn gặp anh. Trong quán cà phê sang trọng, Ôn Thế nhìn chằm chằm Mục Anh Húc nhàn nhã uống cà phê. Sự kiên nhẫn của hắn sắp vỡ nát. Mục Tổng, anh đã đưa Hạ Hạ đi đâu? Hạ Hạ. Mục Anh Húc nhếch mép cười khẩy. Anh từng gọi cô ấy là Tịch Tịch từ lúc nào? Mục Tổng có thể dừng lại việc nhận nhầm vị hôn thê của tôi thành vợ cũ của anh không? Lời đáp trả gay gắt của Ôn Thế đụng trúng nỗi đau trong lòng Mục Anh Húc. Vậy anh giải thích sao về vết sẹo trên lưng Uông Chữ Hạ? Vết sẹo nào? Ôn Thế sửng sốt, đầu óc nhanh chóng nghĩ đến điều đen tối. Anh dám chạm vào cô ấy? Phản ứng của Ôn Thế khiến Mục Anh Húc ngạc nhiên. Vết sẹo và vết bớt, vị trí rất dễ thấy. Nếu họ có cuộc sống vợ chồng ân ái, không nhẽ Ôn Thế là mẫu đàn ông cổ hủ? Dù anh hoàn toàn có quyền với danh phận vị hôn phu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mục Anh Húc không thể kìm nén niềm vui trong lòng. Anh vội lảng sang vấn đề khác. Chắc tôi nhầm. Ôn Thế nhắm chặt mày, nhìn anh nghi ngờ, sút ruột hỏi. Mục Tổng đừng thừa nước đục thả câu, hãy nói cho tôi biết Hạ Hạ đang ở đâu. Uông Chữ Hạ đồng ý đi với tôi, chính là câu trả lời. Cô ấy chấp nhận đi với tôi và tôi đưa cô ấy rời đi. Tôi không cho phép. Ôn Thế đứng phắt dậy, cốc cà phê đổ nghiêng trên bàn. Chiếc ghế đang ngồi cũng lăn kềnh ra sàn, gây ồn ào một góc quán. Anh không có tư cách. Mục Anh Húc đứng phắt dậy. Anh ta ghét nhất khi người khác từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với anh ta. Uông Chữ Hạ bị bắt cóc, anh đã làm được gì? Gióng trống khua chiêng náo loạn thành phố, kết quả cũng chỉ là đồ bỏ. Anh có quyền gì để giữ cô ấy bên cạnh? Không phải chuyện của Mục Tổng, chuyện gia đình chúng tôi, có thế nào cũng không dám phiền đến ngài. Nếu là chuyện gia đình của Ôn thiếu gia, thì chắc anh phải biết nguyên nhân anh không tìm được vị trí của vị hôn thê. Ngay đến người trong nhà cũng chưa xử lý ổn thỏa. Ảnh hưởng đến nguy hiểm của Uông Chữ Hạ thì Ôn thiếu gia còn lâu mới đủ tư cách là một vị hôn phu. Ôn Thế sững sờ trước tin tức vừa nghe, không kịp phản ứng của Mục Anh Húc đã rời đi. Cứ để Uông Chữ Hạ ở chỗ tôi, Ôn thiếu gia tự giải quyết chuyện cá nhân đi, rồi hãy tìm cô ấy. Biết đâu chừng lần bắt cóc tiếp theo lại đến từ phía của gia đình Ôn thiếu gia. Lời nói cay độc của Mục Anh Húc đủ để nhắc nhở Ôn Thế. Hắn vội vàng trở về Ôn gia. Hắn cần gặp mẹ mình và những người trực tiếp nhận lệnh điều tra từ hắn. Hắn biết giờ này mẹ Ôn thường ở trong nhà Kính chăm sóc một loại cây hoa nở về đêm. Thời điểm đi qua hành lang để đến nhà Kính, hắn nghe được đoạn đối thoại. Qua đêm nay là cô Uông bị bắt tròn một ngày. Nếu cô ấy gặp nguy hiểm, Ôn thiếu gia thực sự sẽ giết chúng ta mất. Đừng nói nhảm, Ôn phu nhân quyền lực lớn hơn Ôn thiếu gia. Chúng ta chỉ làm theo lời chủ nhân. Để không mất việc thì nên nghe lời phu nhân. Nhưng người thừa kế chính thức là Ôn thiếu gia, giấu giếm gia chủ tương lai sẽ còn thảm hơn. Các người đã giấu tôi chuyện gì? Ôn Thế thình lình xuất hiện sau lưng hai người, khuôn mặt lạnh lẽo hung dữ. Hắn nhìn hai người này, ngậm chặt miệng lại, lắc đầu. Liền ra tối hậu thư. Tôi cho 3 giây, nếu còn không nói thì cút ngay khỏi Ôn ra. Nghe giọng nói dứt khoát của Ôn Thế, một người vội quỳ xuống van xin. Cậu Ôn, tôi nói. Cậu muốn bị Ôn phu nhân trách phạt hả? Người còn lại giật giật áo người đang quỳ. Thấy Ôn Thế liếc mắt dữ tợn, liền cúi gằm đầu. Tôi còn mẹ già con nhỏ, không thể mất việc được. Cậu Ôn, chuyện này liên quan cô Uông. Ôn Thế đã phần nào đoán được, nhưng vẫn giật mình. Chúng tôi phát hiện cô Uông đang ở ngoại thành phía tây thành phố. Nhưng Ôn phu nhân không cho chúng tôi báo cáo với cậu. Ôn phu nhân nói, muốn nhân cơ hội này loại bỏ cô Uông khỏi cuộc sống của cậu. Ôn Thế như bị sét đánh. Đầu hắn ta ù lên, cơ thể run rẩy, loạng choạng lùi lại vài bước. Mẹ tôi có nói gì nữa? Phu nhân cũng nói muốn tách cô Uông khỏi cậu từ lâu. Thật may mắn vì chuyện này đã xảy ra mà phu nhân không cần ra tay. Ôn Thế hầu như không đứng vững, phải bám vào tường. Sự thất vọng trong lòng tuôn ra gần như nuốt chửng hắn. Mẹ Ôn là người hiểu rõ hắn nặng tình với Chữ Tịch nhiều thế nào. Hắn không ngờ rằng mẹ Ôn lại độc ác như vậy. Chính vì sự che giấu có chủ ý của mẹ Ôn mà hắn ta gần như mất Uông Chữ Hạ. Thật may mắn đã không có chuyện gì xảy ra với cô. Trong khi đó, Mục Anh Húc không quay lại khách sạn. Anh trở về Mục gia. Vừa vào phòng khách, anh đã nhìn thấy Cao Chữ Mộc đang sút ruột đi qua đi lại. Tại sao giờ này cô chưa ngủ? Thấy Mục Anh Húc, Cao Chữ Mộc vội vàng nghênh đón với giọng ngọt ngào. Em nghe thư ký nói anh đã đến ngoại ô thành phố khi trời đã tối. Có chuyện gì mà anh về muộn vậy? Cô theo dõi tôi. Mục Anh Húc nghi ngờ nhìn Cao Chữ Mộc. Câu hỏi của anh khiến Cao Chữ Mộc cảm thấy bị tổn thương. Ả sụ mặt phụng phịu. Em lo lắng cho sức khỏe của anh. Anh làm việc cả ngày và tối, sớm muộn cũng đổ bệnh. Mục Anh Húc nhìn đôi mắt lẩn tránh của Ả, càng thêm nghi ngờ. Nhìn chằm chằm vào cô Ả trong vài giây, Mục Anh Húc thờ ơ quay đi. Tôi không cần phải báo cáo cho cô biết chuyện tôi làm. Ngay cả một cặp vợ chồng cũng có tự do cá nhân của riêng mình. Trong khi cô chưa phải vợ tôi. Những lời này của Mục Anh Húc làm tổn thương sâu sắc Cao Chữ Mộc. Cô Ả nhìn thái độ hờ hững của anh. Tất cả những bất mãn tổn thương tích lũy trong trái tim của Cao Chữ Mộc đột nhiên òa lên nức nở. Anh Húc, đừng nói với em như vậy. Em chỉ là quan tâm lo lắng cho anh. Anh gần đây lạnh lùng, xa cách với em. Ngay đến lời chào hỏi khi về đến nhà cũng là xa xỉ. Em cảm thấy như mình là một vị khách trong ngôi nhà này. Đôi mắt của Cao Chữ Mộc đầy nước mắt. Cô Ả nhìn chằm chằm vào Mục Anh Húc, hy vọng anh quay lại nhìn Ả. Ả sẽ sẵn sàng tha thứ cho sự lạnh nhạt của anh. Tuy nhiên, Mục Anh Húc không quay lại. Anh cũng không đáp lời. Bước thẳng vào thư phòng như không nghe thấy tiếng khóc tội nghiệp của Ả. Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, sức lực của Cao Chữ Mộc như bị lấy đi. Ả rũ người xuống ghế sofa. Cô Ả đã cố gắng hết sức để giữ mối quan hệ của họ. Trong 3 năm qua, cô Ả biết rõ Mục Anh Húc bắt đầu thay đổi, nhưng thái độ của anh vẫn luôn dịu dàng. Kể từ khi Uông Chữ Hạ xuất hiện, thái độ của Mục Anh Húc đối với cô ả càng khác thường. Không chỉ thiếu kiên nhẫn mà còn càng ngày càng trở nên lãnh đạm. Mặc dù cô ả biết Uông Chữ Hạ mất trí nhớ, nhưng chính bản thân ả ngay lần đầu gặp cũng nhầm tưởng Uông Chữ Hạ là Cao Chữ Tịch. Điều này thật nguy hiểm. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nhìn người gọi hiển thị trên màn hình, Cao Chữ Mộc lén lút bước vào phòng tắm vì sợ bị phát hiện. Không phải tôi nói với các anh không được chủ động gọi cho tôi hay sao? Anh muốn chết cả lũ à? Cao Chữ Mộc rít lên, thiếu kiên nhẫn. Cô Cao, người cần chất vấn ở đây là tôi. Rõ ràng cô nói Uông Chữ Hạ không có người đứng sau chống lưng, nhưng cô ta được Mục Tổng của Mục Thị cứu thoát. Anh em chúng tôi đã bị bắt giao nộp cho công an. Cái gì? Cao Chữ Mộc trợn mắt kinh ngạc. Cô ta đã được cứu? Mục Tổng cứu cô ta? Anh có chắc chắn việc này không? Mục Tổng của Mục Thị nổi tiếng trên báo đài. Kẻ côn đồ như chúng tôi, dù thất học cũng thường xuyên nhìn thấy anh ta. Bây giờ anh em của tôi bị đưa đến đồn công an. Cô Cao, cô cần giúp chúng tôi. Tiền bạc chúng tôi sẽ trả lại. Chỉ cần cô nhanh chóng can thiệp chuyện bên công an. Được rồi, tôi sẽ lo liệu. Đừng liên lạc lại. Nhưng... Không để bên kia nói xong, Cao Chữ Mộc cúp điện thoại, đôi mắt đờ đẫn, tràn đầy tuyệt vọng. Cô ả biết Mục Anh Húc đã đi phía tây ngoại ô thành phố, nhưng cô ả vẫn ảo tưởng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mục Anh Húc không thể nào tìm hiểu thông tin và mạo hiểm tính mạng vì một phó thư ký nhỏ. Nhưng sau cuộc điện thoại này, bất an trong lòng Cao Chữ Mộc đã không còn chỗ chứa. Liệu Mục Anh Húc có vì suy đoán Uông Chữ Hạ là Cao Chữ Tịch mà liều mạng như vậy? Trong khi Cao Chữ Mộc hoảng loạn trước kết quả ngoài mong muốn, Ôn Thế sau khi rời khỏi Ôn gia liền liên lạc với Mục Anh Húc. Hai người hẹn gặp nhau. Mục Anh Húc lạnh lẽo nhìn gã đàn ông trí thức trước mặt, giọng nói bất mãn. Ôn thiếu gia có thể bớt làm phiền tôi như vậy không? Nếu anh trả Uông Chữ Hạ cho tôi hoặc nói nơi cô ấy đang ở, tôi sẽ không còn làm phiền anh nữa. Mục Anh Húc ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, khoanh tay ngạo mạn nhìn Ôn Thế. Uông Chữ Hạ không phải vị hôn thê của anh sao? Vậy thì anh phải có con đường tìm ra vợ chưa cưới của mình chứ. Tại sao phải nhờ đến gã đàn ông khác? Nếu Ôn thiếu gia không làm được bổn phận và chức trách của một vị hôn phu thì có thể buông tha cho Uông Chữ Hạ. Mục Anh Húc! Ôn Thế đập bàn đứng lên. Liên tục xen vào chuyện tình cảm của người khác, anh không xấu hổ hả? Ngồi xuống. Mục Anh Húc cũng quát lớn, giọng ra lệnh. Ai cho cậu cái quyền đứng nói chuyện với tôi? Ôn Thế mặc kệ anh ta vẫn tiếp tục nói. Không phải anh còn có một Cao Chữ Mộc luôn bên cạnh 3 năm nay hay sao? Hay anh cảm thấy bản thân ăn năn hối lỗi về chuyện xảy ra trong quá khứ của Tịch Tịch nên gặp bất kỳ ai có điểm giống cô ấy cũng ảo tưởng? Uông Chữ Hạ giống Cao Chữ Tịch điểm nào? Đôi mắt, thói quen, tính tình. Ôn Thế đang nói thì nhận ra bản thân bị bẫy, liền ngậm miệng, thở hồng hộc tức giận quát lên. Mục Anh Húc, làm phiền anh trao trả vị hôn thê cho tôi. Vị hôn thê của bản thân cũng không giữ được thì Ôn thiếu gia đừng làm đàn ông nữa. Mục Anh Húc thất vọng vì không dẫn dắt Ôn Thế nói ra sự thật. Mục Tổng giữ chị gái của vợ cũ trong nhà 3 năm mà không cho cô ấy thân phận thì cũng không xứng đáng làm đàn ông. Cô Cao thật đáng thương khi yêu phải một gã tồi tệ như Mục Tổng. Ôn Thế đáp trả không khoan nhượng. Hai người nhìn nhau chằm chằm, mùi thuốc súng tỏa ra xung quanh khiến các vị khách đều đổi sang bàn khác, giữ khoảng cách an toàn. Thời điểm hai người đàn ông quyền lực chế giễu nhau thì tại khách sạn, Uông Chữ Hạ đang nhăn nhó về vết thương trên lưng. Hai ngày cuối tuần cô đều ở trong khách sạn dưỡng thương, bôi thuốc mà Mục Anh Húc mua giúp, nhưng qua tấm gương vẫn thấy rõ vết bầm tím đáng sợ ngang lưng. Uông Chữ Hạ thấy may mắn khi gậy này không trúng cơ thể của Mục Anh Húc. Nếu anh ta đỡ giúp cô một gậy này và mọi người trong công ty biết chuyện, cô ấy chắc chắn sẽ bị toàn bộ công ty lên án xỉ vả. Dù Mục Anh Húc là ông chủ ác độc bóc lột nhân viên, nhưng anh ta là người trực tiếp trả lương, nuôi sống nhân viên toàn bộ công ty. Một tổn thương nhỏ của anh ta cũng khiến các đồng nghiệp nữ nháo nhào lo lắng. Cảm thấy đói bụng, Uông Chữ Hạ lấy áo khoác muốn ra ngoài mua thứ gì đó bỏ vào bụng. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Mục Anh Húc đứng ngoài với động tác giơ tay như muốn gõ cửa. Chào Mục Tổng, cô định đi đâu? Hai người cùng đồng thanh nói. Uông Chữ Hạ gãi gãi mũi. Tôi định đi mua đồ ăn. Khách sạn phục vụ ngày 3 bữa đầy đủ. Tại sao phải đi tìm đồ ăn? Mục Anh Húc nghi ngờ. Cô muốn rời đi tìm Ôn Thế. Không phải tôi nói rồi sao? Đây là trừng phạt hắn ta. Vì đã không tìm ra vị hôn thê của mình. Mới được 2 ngày mà cô đã chịu không nổi, muốn quay về bên hắn. Mục Tổng tại sao lại tức giận như vậy? Cô ngạc nhiên hỏi, giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh. Tôi đâu phải tù nhân của anh. Tôi chán thức ăn khách sạn chuẩn bị, nên muốn mua thứ gì đó thay đổi thôi. Mục Anh Húc nheo mắt nhìn cô, không nói. Uông Chữ Hạ thấy khó chịu vì bị xăm soi. Mục Tẩm có vào không? Không vào thì tôi đóng cửa. Cô không đi mua đồ nữa. Anh làm tôi mất hứng. Không đi, hứ. Cô quay quả, quay vào phòng, ngồi phịch xuống sofa. Mục Anh Húc không để ý thái độ sức sực của cô, lững thững theo sau. Thái độ ngang bướng cùng tính đỏng đảnh của Uông Chữ Hạ khiến Mục Anh Húc cảm thấy nghi ngờ. Tính cách trái ngược, nhưng khi yên tĩnh lại thì rất giống. Nhất là dáng ngồi, cái đầu nghiêng nghiêng, lâm vào trầm tư, vô cùng giống hình ảnh Cao Chữ Tịch lúc đang suy nghĩ. Đây là thói quen cơ thể, không thể bắt chước. Hay là cô cố tình giả vờ mất trí nhớ? Với sự nghi ngờ này, Mục Anh Húc cũng ngồi xuống và cố tình hỏi. Uông Chữ Hạ, trước khi đến thành phố A, cô vẫn sống ở nước ngoài. Rèm mi cong vút chớp chớp, Uông Chữ Hạ dùng đôi mắt quen thuộc nhìn anh, đầu nghiêng nghiêng suy nghĩ. Tôi cũng không rõ, tôi chỉ có ký ức 3 năm nước S, chữa bệnh và học đại học. Còn trước đó, ký ức cuộc sống trước đó của cô đâu? Uông Chữ Hạ tì tay lên đầu gối, cầm đặt vào lòng bàn tay, mắt mở tròn xoe, thản nhiên nói. Tôi không biết, tôi bị mất trí nhớ, tôi gặp tai nạn giao thông khiến não bộ tổn thương. Thế ca nói đây là di chứng sau các lần phẫu thuật. Cô chu miệng, mắt nồng đậm nỗi buồn. Tôi không thích việc này, ai lại mà muốn thành người không có quá khứ, đúng không? Cô không nhớ những chuyện trước đây. Quay về thành phố A, cô có thấy quen thuộc không? Mục Anh Húc phức tạp nhìn Uông Chữ Hạ. Anh cảm thấy cô vừa giống giả vờ, vừa rất chân thật. Không nhẽ tai nạn 3 năm trước đã gây ra chuyện này. Uông Chữ Hạ nghiêng đầu suy nghĩ không đáp lời. Đôi mắt quen thuộc như bị phủ lên thứ gì đó, khó hiểu, mơ hồ và chán nản. Cuối cùng cô lắc đầu, tự giận bản thân vì chỗ ký ức thiếu hụt. Chịu thôi, tôi không nghĩ ra trước đây như thế nào, nhưng sống ở nhà Thế Ca rất thân thuộc. Đôi mắt mới sáng lên của Mục Anh Húc lại ảm đạm. Anh từng hy vọng cô nói ra điều gì có ích. Mục Anh Húc nhìn vẻ mặt vô tội của Uông Chữ Hạ, tự nhiên thấy thật đáng ghét, nên giọng nói hơi có phần khích bác. Cô không mời khách nổi cốc nước hả? Uông Chữ Hạ xấu hổ cười hỏi. Mục Tổng uống gì? Chỗ tôi chỉ có nước lọc. Vậy cô còn hỏi tôi làm gì? Cô quay đi, lè lưỡi nghịch ngợm, đứng lên lấy nước, vô tình va vào tập giấy tờ vẫn bừa bộn trên bàn nãy giờ. Cô là con gà mái mà phòng ốc lộn xộn vậy. Mục Anh Húc tiếp tục khinh bỉ, cúi người nhặt vài tờ giấy A4 lên xăm soi. Mặc dù không chuyên nghiệp nhưng phong cách riêng biệt rất độc đáo. Cô tự vẽ những thứ này à? Uông Chữ Hạ đang lúi cúi nhặt giấy lên, liền trợn mắt giận dỗi. Mục Tổng đừng có cười, ở trong phòng dưỡng thương chán quá nên tôi phát lại những gì đột nhiên nảy sinh trong đầu thôi. Ngắm nhìn vẻ ngại ngùng của cô, Mục Anh Húc cảm tưởng bản thân mỗi ngày khám phá thêm một phần tính cách khác của cô. Khi im lặng, rất trầm ngâm giống Cao Chữ Tịch, nhưng khi mở miệng thì láu cá, gai góc, cứ như cô vừa mới được mở chốt khóa tự do. Mục Anh Húc tuy độc miệng nhưng trong công việc rất nghiêm túc, anh luôn tạo cơ hội và không gian cho những tài năng phát triển. Cô nên tự tin vào năng khiếu của bản thân. Cô có muốn lên phòng thiết kế để trau dồi học hỏi thêm không? Đôi mắt xích to tròn, không giấu được sự vui mừng. Uông Chữ Hạ ngập ngừng. Nhưng bằng cấp chuyên môn của tôi... Quên mấy thứ cứng nhắc đi. Dĩ nhiên, để đến chuyên nghiệp thì cần cả con đường. Nhưng cái hồn trong phác thảo tôi vẫn cảm nhận được. Mục Anh Húc nhìn thẳng vào Uông Chữ Hạ. Cô chỉ cần trả lời có hoặc không. Vậy còn việc thư ký và pha cà phê cho anh? Mục Anh Húc bật cười. Anh thấy vui vẻ vì cô vẫn còn nhớ đến nhiệm vụ pha cà phê cho mình. Tốt lắm. Ngày mai cô đến phòng thiết kế báo danh. Tôi sẽ dặn thư ký Trần Hiên gửi thông báo xuống. Uông Chữ Hạ cảm giác bản thân đang mơ. Cô không có chứng chỉ thiết kế. Vì ôn thế, luôn hướng cho cô các ngành học. Khi ra trường dễ xin việc. Thực ra cô yêu việc thiết kế sáng tạo hơn. Mục Anh Húc cho cô một cơ hội. Cô rất biết biết ơn. Và bớt suy nghĩ xấu về ông chủ tàn ác của mình. Mang theo sự hào hức với công việc mới, Uông Chữ Hạ sáng hôm sau đến báo danh ở bộ phận thiết kế. Nhưng điều kỳ lạ là các đồng nghiệp trong phòng thiết kế khá hờ hững với cô. Trong khi cô khó hiểu trước thái độ từ những người lần đầu gặp mặt, từ sau lưng vang lên giọng nói lãnh đạm. Cô là Uông Chữ Hạ, phó thư ký nhỏ bên cạnh Mục Tổng. Uông Chữ Hạ nghe rõ ba chữ thư ký nhỏ được nhấn mạnh, bắt đầu mơ hồ đoán ra thái độ của đồng nghiệp. Cô nhìn trang phục đắt tiền của cô gái xinh đẹp đoan trang trước mặt, liền đoán ra thân phận. Chào giám đốc Tiêu Duệ Linh, tôi đến báo danh ạ. Tiêu Duệ Linh hài lòng trước ánh mắt tinh khôn của cô, gật đầu ra hiệu. Tôi là giám đốc bộ phận thiết kế, theo tôi vào phòng. Vâng, giám đốc Tiêu. Thời điểm sau đó, Tiêu Duệ Linh giao cho Uông Chữ Hạ rất nhiều công việc, đa phần là nghiên cứu học hỏi và ghi chép báo cáo các thiết kế trước đây, chứ không cho cô tham gia các dự án kế hoạch với mọi người. Uông Chữ Hạ nghĩ rằng Tiêu Duệ Linh muốn cô làm quen với môi trường và quy trình làm việc của bộ phận thiết kế. Nhưng sau vài lần cô thử nộp bản phác thảo mới nên xin ý kiến cũng được tham gia hợp tác với các đồng nghiệp khác, thì Tiêu Duệ Linh bực bội gạt phắt đi. Cô đừng làm phiền tôi bởi những việc vớ vẩn này. Tôi rất bận, không có thời gian. Sao cô không về tiếp tục nghiên cứu các thiết kế của các đàn anh đàn chị đi trước? Thưa giám đốc Tiêu, tôi đã xem toàn bộ các thiết kế từ 1 năm trở lại đây. Vậy cô về nghiên cứu các thiết kế từ 2 năm trước đi. Tiêu Duệ Linh tiếp tục nói khi Uông Chữ Hạ há hốc miệng sửng sốt. Uông Chữ Hạ, cô nên biết bản thân là ai. Không bằng cấp chuyên môn, chưa từng tham gia cuộc thi nào. Cô không hề nhận giải thưởng gì. Bản thân có thời gian, sao cô không tiếp tục nghiên cứu các thiết kế của đàn anh đàn chị đi trước? Thưa giám đốc Tiêu, tôi đã xem toàn bộ các thiết kế từ 1 năm trở lại đây. Vậy cô về nghiên cứu các thiết kế từ 2 năm trước đi. Tiêu Duệ Linh tiếp tục nói khi Uông Chữ Hạ há hốc miệng sửng sốt. Uông Chữ Hạ, cô nên biết bản thân là ai, không bằng cấp chuyên môn, chưa từng tham gia cuộc thi nào, không hề nhận giải thưởng gì. Bản thân coi bộ phận thiết kế là gì, coi trọng bản phác thảo của tôi, chứ không phải là tạo công việc nhàn nhã. Ý cô là Mục Tổng coi trọng một người không có chuyên môn bằng cấp hơn những đồng nghiệp trong phòng thiết kế. Uông Chữ Hạ uất ức, nói không lên lời. Sao nào, cô muốn khóc lóc chạy đi Max lại với Mục Tổng? Vẻ vênh váo của Tiêu Duệ Linh khiến cho cô nghẹt thở. Tiêu Duệ Linh là cấp trên, cô ta không cho Uông Chữ Hạ cơ hội phát huy khả năng. Điều này cô phải tự giải quyết, chứ không thể phiền đến Mục Anh Húc. Ra ngoài và tiếp tục với các bản thiết kế của 2 năm trước đi. Tôi chờ báo cáo của cô. Tiêu Duệ Linh nhìn cơ thể run rẩy vì tức giận, uất ức của Uông Chữ Hạ, bật cười sung sướng. Uông Chữ Hạ đi khỏi phòng, vài đồng nghiệp bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào, đang xì xầm bàn tán. Cô đi thẳng đến nhà vệ sinh, muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Uông Chữ Hạ trong nhà vệ sinh để quân bình cảm xúc, đầu óc cô lơ mơ đến mức tiếng chuông tan làm vang lên cũng không để ý. Thời điểm cô đang quay về phòng thì đâm sầm sau ngã rẽ. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô vội vàng xin lỗi, nhưng đối phương không nói gì. Uông Chữ Hạ ngẩng đầu lên, lo lắng có thể làm cô đã đau người khác sao? Mục Tổng. Mục Anh Húc đang nhíu mày nhìn cô xăm soi. Uông Chữ Hạ dù đã rửa mặt cho bình tĩnh, nhưng khuôn mặt lo nghĩ, xen lẫn không vui vẫn hiện rõ mồn một trên mặt cô. Điều này khá giống Cao Chữ Tịch. Đôi khi nghĩ gì cũng hiện lên hết lên nét mặt. Nhớ đến chuyện này khiến anh ta cảm thấy không vui. Cô trốn việc. Không có, không có. Tôi quay lại văn phòng ngay. Uông Chữ Hạ lắc đầu, chuẩn bị co chân chạy thì bị Mục Anh Húc kéo tay. Có chuyện gì xảy ra? Cô đang nghĩ chuyện gì mà chuông tan làm rồi cũng không biết. Uông Chữ Hạ giật mình trước sự tinh tế của Mục Anh Húc. Mặt cô sụ xuống buồn bã, lắc đầu. Không có gì thưa ngài. Trong lờ đãng, cô dùng kính ngữ với anh. Điều này làm Mục Anh Húc càng không vui. Muốn tìm hiểu nguyên nhân khiến cô tâm trạng khác lạ này. Mục Tổng, anh có thời gian không? Có thể dành cho tôi vài phút. Mục Anh Húc không bỏ qua cơ hội, giả vờ bình tĩnh nói. Được, chúng ta có thể ăn tối với nhau. Và tôi sẽ từ từ nghe cô trình bày. Ăn tối? Không cần. Cô xua tay vội vàng. Chỉ mất vài phút thôi, chúng ta có thể đến văn phòng của anh. Đã hết giờ làm và tôi rất đói. Tôi sẽ không làm việc ngoài giờ hành chính. Nếu cô muốn bàn công việc thì ăn tối với tôi là cơ hội duy nhất của cô. Uông Chữ Hạ vẫn kiên quyết từ chối. Mục Tổng, tôi xin được từ chối. Công việc có thể dành đến ngày mai cũng không sao. Tôi không thể đi ăn với anh vì dễ gây hiểu lầm với đồng nghiệp trong công ty. Cô sẽ theo đuổi tôi. Mục Anh Húc cười khẩy cắt ngang. Dĩ nhiên là không rồi. Uông Chữ Hạ bực bội gắt lên. Vậy là được. Chúng ta trong sáng, đâu cần sợ miệng lưỡi người xung quanh. Anh nói xong liền lôi cô sình sạch về phía thang máy. Cô thật nhiều chuyện. Tôi chưa thấy nhân viên nào sợ ông chủ mời ăn như cô. Dù sao tôi cũng không ăn cô bây giờ. Đi thôi. Tôi biết một nhà hàng rất thú vị. Uông Chữ Hạ cam chịu trước sự bá đạo cưỡng ép của Mục Anh Húc. Cô ngồi lên chiếc xe đắt tiền với ánh mắt lo ngại. cô tin chắc chắn bản thân ngày mai lại là đầu đề cho mọi người bàn tán. Sau 15 phút, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Uông Chữ Hạ chết lặng khi cô ra khỏi xe. Nếu cô biết Mục Anh Húc đưa cô đến đây ăn tối, cô sẽ từ chối kiên quyết hơn. Muốn tôi dắt tay vào. Trước ánh mắt bình thản của Mục Anh Húc, nụ cười của Uông Chữ Hạ trở nên cứng đờ. Mục Tổng, đây là nhà hàng dành cho các cặp đôi. Uông Chữ Hạ đặc biệt nhấn mạnh, không phù hợp với chúng ta. Tôi chỉ quan tâm đến hương vị, những thứ khác không ảnh hưởng nhã hứng của tôi. Mục Anh Húc vô sỉ đáp lời. Lễ tân đã đi đến, cúi đầu chào đón. Uông Chữ Hạ biết bây giờ bỏ về sẽ rất bất lịch sự. Cô cúi đầu bước vào cùng anh, trong đầu là vô vàn các lời mắng chửi con cáo giả đáng ghét Mục Anh Húc. Nếu đồng nghiệp nào trong công ty bắt gặp, cô có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được hiểu lầm.